Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 758, dạ hội. Hai càng, ngươi, trễ như vậy, vậy mà còn muốn ra không đi được. Trời tối người yên, Dương Tranh cùng thiếu nữ Linh Cơ một trận đại chiến mới kết thúc. Thiếu nữ Linh Cơ lúc đầu muốn cùng Dương Tranh chung gối mà ngủ. Nơi nào nghĩ đến đại chiến mới kết thúc chốc lát, Dương Tranh liền đứng lên muốn ra cửa. Thức khuya đối ra không tốt, ngươi đi ngủ sớm một chút. Dương Tranh tại thiếu nữ cái trán thân một cái, liền lược thân mà ra. Hừ, trễ như vậy còn ra cửa, không phải lừa đảo tức là đạo trích. Bản cô nương không cao hứng. Thiếu nữ Linh Cơ oán trách một tiếng, chỉ có thể ôm lấy gối đầu ngủ. Đại đường vương đều, hoàng thành, đêm khuya, hoàng thành tường thành phía dưới, yên tĩnh không tiếng động, không thấy bất kỳ thân ảnh. Tại tường thành sườn đông, có một mảnh rừng cây nhỏ, nói là rừng cây nhỏ, trên thực tế là 7 cái cây. Cái này 7 cái cây đại có lai lịch, nghe nói là đại đường khai quốc đế quân hoàng hậu gieo. Cho nên mặc dù cùng tường thành chung quanh cảnh có chỗ không hài hòa, những năm này cũng chưa từng trừ đi, mà ban ngày U Phi nói điểm, liền là cái này 7 cái cây vị trí. Cái này 7 cái cây, cũng được xưng làm thất giả cây. Tại sao gọi là cái này tên? Dương Tranh không biết, hắn chỉ biết là, xung quanh 20 mét bên trong, trừ hắn ra, không có có một cái sinh linh, ngược lại là thành tường kia trên. Thỉnh thoảng có thị vệ đi qua, đại đường hoàng thành, phòng giữ xâm nghiêm, những cái kia thị vệ cũng không phải phổ thông thị vệ. Thấp nhất cũng là tiên thiên chiến lực, hơi có điểm chức vụ, đều là phá toái cảnh, thần binh đại lục bên trên hoàng triều thế lực, quả nhiên muốn so thần châu đại lục trên vương triều thế lực phải cường hoành hơn rất nhiều. Thần châu đại tùy đại tống đại minh. Ba cái vương triều, phá toái cảnh cao thủ, cơ hồ không có, mà phá toái cảnh, tại cái này đại đường hoàng triều, chỉ có thể làm thủ vệ đầu lĩnh. Đương nhiên, nơi này dù sao là một cái hoàng triều trọng yếu nhất. Đại đường đế quân lại là thần cảnh cực hạn, có thể khiến nhiều như vậy cao thủ tận hiến, cũng là hợp tình lý. Không có thủ vệ, không có những người khác. Hẳn là bị U Phi cho lừa. Một khắc đồng hồ trôi qua, vẫn không thấy bóng người. Dương Tranh trong lòng thầm nói, cái này ý nghĩ mới xuất hiện, không khí liền một cơn chấn động. Một đạo hắc ảnh xuất hiện, tiếp theo bóng đen hóa thành một bóng người. Không phải là ban ngày tại Thanh Liên Tửu Lâu thượng kiếm đến U Phi sao? U Phi vẫn là ban ngày lúc trang phục, khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn. Dù sao giống như U Phi cái này trung nữ tử, hẳn là cực kỳ yêu sạch sẽ. Ban ngày ra hoàng cung một chuyến, hồi hoàng hậu sau theo lý mà nói hẳn là mộc cái tắm, càng cái áo cái gì. Bất quá U Phi trên thân vẫn có một cỗ kỳ lạ hương khí truyền tới. U Phi đêm khuya xuất hiện, cũng không có mang lên nàng cái kia linh miêu. Ngươi quả nhiên tới, Dương Tranh, ta đợi ngươi rất lâu. U Phi đi tới, mở miệng nói, đồng thời làm vung tay lên. Dương Tranh chỉ cảm giác được một đạo ảm đạm quang hoa lóe lên mà hiện. Hắn lông mày nhíu nhíu, này quang hoa tựa hồ đem ngoại giới cho ngăn cách. Ta nghe nói đại đường đế quân là thần cảnh cực hạn tu vi, cường giả tuyệt đỉnh, ngươi là nàng nữ nhân. Đêm khuya ra hoàng cung cùng ta người ngoài này dạ hội, chẳng lẽ liền không lo lắng bị đế quân phát hiện? Dương Tranh cười một tiếng, hỏi, hắn là hắn, ta là ta, ta tên là U Phi. Kỳ thực từ tiến cung một khắc kia trở đi, hắn liền chưa từng chạm qua ta. U Phi nhẹ thở ra một hơi, liền ngay trước Dương Tranh mặt hái xuống khăn che mặt. Dương Tranh, ta đẹp không? Đẹp, như thế nào không đẹp? Quả thực đẹp đến kinh tâm động phách. không có khăn che mặt che cản. Dương Tranh đem U Phi vẻ mặt nhìn đến vô cùng rõ ràng. Hắn có một cỗ nói không ra cảm giác. Không hề nghi ngờ, U Phi vẻ mặt là cực kỳ mỹ lệ. Quả thực liền là đẹp như tiên nữ. Không, không đúng, là so thiên tiên còn đẹp. Lúc trước, tại Si Vưu bí mật quật thiên ngoại huyền mạc trong không gian, Dương Tranh tiến nhập đại trí tuệ thánh bóng, nhìn thấy qua phục hy viễn cổ ký ức, thấy qua viễn cổ thời kỳ cửu thiên huyền nữ. Nếu như nói U Phi cùng cửu thiên huyền nữ so sánh, cái nào càng đẹp, dùng hắn thẩm mỹ, tuyệt đối là U Phi càng đẹp. Cửu thiên huyền nữ là khiến người cảm thấy tiên linh vô song, làm cho lòng người sinh kính sợ tâm, mà U Phi bất đồng. Nữ tử này là nam nhân nhìn một chút liền không thể chuyển rời ánh mắt. Sau đó trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt chinh phục chi dục. Muốn đem nữ tử này kéo đi vào trong ngực, hảo hảo yêu thương, như thế mỹ nhân, đại đường đế quân vậy mà không có chạm qua. Đại đường đế quân hẳn là đối với nữ nhân không có hứng thú. Đại đường đế quân, thần cảnh cực hạn tu vi, chắc chắn sẽ không cất tại thân thể trên vấn đề. Mà để đó dạng này một cái siêu việt họa thủy cấp bậc mỹ nhân không hưởng dụng, Dương Tranh cũng chỉ có thể cho rằng đại đường đế quân là đối nam nhân cảm thấy hứng thú. Ngươi cái này giống như đẹp, đế quân vậy mà chưa từng chạm qua ngươi, đế quân hẳn là không thể nhân đạo. Vì thế, Dương Tranh hỏi, đế quân mặc dù có 10 năm không có chạm đến qua nữ tử, bất quá ta nghĩ, nhân đạo phương diện này, hắn khẳng định không thành vấn đề. U Phi nhẹ thở ra một hơi, ta có một loại năng lực đặc thù, có thể nhìn thấu nam tâm tư người. Tỉ như hiện tại ngươi, ta biết trong lòng ngươi đối ta là ý nghĩ gì. Mà đế quân, trừ lần thứ nhất nhìn thấy ta lúc đối ta động tới loại này ý nghĩ sau, liền lại cũng không đối ta động tới loại này ý nghĩ. Những năm này, ta không nghĩ ra, cũng nghĩ không thông. Thẳng đến hôm qua đi ngang qua Thanh Liên Tửu Lâu, cảm ứng được một vật. Vật kia như có ta mất đi này đoạn ký ức, cho nên mới tìm được ngươi. Mất đi ký ức, cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân U Phi, thế mà thiếu một đoạn ký ức. Là vật gì? Dương Tranh trước là sửng sốt một chút, tiếp theo nói, đĩa ngọc. U Phi mở miệng, ân, đĩa ngọc. Đĩa ngọc thế nhưng là từ Ma Ha Lá chỗ ấy lấy được. Ma Ha Lá gói là từ cực Tây lấy được. Hẳn là U Phi tới từ cực Tây. Đợi chút, ta đế hệ thống phân tích đĩa ngọc chất liệu cực kỳ đặc thù. Là thiên ngoại vật, mà U Phi nói đĩa ngọc cùng có quan, có thể tỉnh lại hắn thiếu sót ký ức. U Phi, là thiên ngoại chi nhân. Trong lúc nhất thời, Dương Tranh đắn đo bất định, nếu như U Phi là thiên ngoại chi nhân, này đĩa ngọc cho U Phi, bản thân có thể hay không cầm lại tới đây? Nếu như nữ tử này thức tỉnh ký ức, lại lấy được cái gì lực lượng, đối bản thân làm chút gì đó đây? Vào cái này hoàng cung đã hơn 10 năm đi. Cái này hơn 10 năm, mặc dù cơm ngon áo đẹp, có thể cuối cùng thuộc về cảm giác là lại chút gì đó. Dương công tử, có thể hay không đem đĩa ngọc cho ta xem một chút? Ta bất quá là muốn tìm về thiếu sót những cái kia thôi. U Phi nhẹ thở ra một hơi, thần sắc đau buồn. Dương Tranh chỉ nhìn một chút, thiếu chút nữa thì gật đầu đáp ứng. Nữ tử này, mị lực thực tế là quá lớn, căn bản không có thi triển cái gì mị thuật huyễn thuật. Có thể một cưỡng cười một tiếng giữa, đều tự nhiên phát ra khiến nam người không cách nào ngăn cản mị lực. Kỳ thật hắn muốn nói, U Phi thiếu là một cái nam nhân, một cái tuyệt thế mỹ nhân, bị đại đường đế quân dưỡng tại trong hoàng cung, nhưng chưa bao giờ bị nam tử cho chạm qua. Loại này cảm giác, tốt, ta đáp ứng ngươi. Dương Tranh gật đầu, đem đĩa ngọc lấy ra, đưa cho U Phi, đa tạ Dương công tử. U Phi mặt lộ vẻ vui mừng, nhận lấy đĩa ngọc, lập tức liền hai mắt nhắm nghiền, phảng phất cùng đĩa ngọc có cảm ứng. Vừa mới thần thái giống như một cái tiểu nữ nhi, giống như thiên chân vô tà. Cái này chờ mỹ nhân, đại đường đế quân thế mà không động vào. Vài chục năm để đó làm chạm ngọc một dạng, chân thật phí của trời a. Nếu như theo bản công tử, hắc hắc hắc, Dương Tranh, nhìn xem giờ phút này U Phi, cười hắc hắc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.